Lê Na rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lê Na xin được gửi tới quý vị tập 18 của bộ truyện Ngôn tình, cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lê Na gửi đến quý vị và các bạn. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 18 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Lâm Tiểu Nhã hoàn toàn không để ý tới những gì Cố Hề Hề đang nói. Thứ cô ta quan tâm chính là đàm phán khi nào và ở đâu. Nhất định sẽ không phải ở trong công ty chứ. Nếu ở bên ngoài, cô ta có thể lấy danh nghĩa là bạn của Cố Hề Hề mà quang minh chính đại đi theo không? Người ta đều nói, đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Trong khi đó, thế mạnh của Lâm Tiểu Nhã là một thân hình nóng bỏng. Vốn là người mẫu có tiếng tại Milan, cô ta tin rằng chỉ cần bắt được thời cơ thì có thể khiến Doãn Tư Thần phải một lần nữa xung động trước vẻ đẹp của mình. Vậy thì tất cả những thứ Cố Hề Hề đang có đều phải trả lại cho cô ta rồi. Hề Hề, Mạc Tổng, anh ta... Lâm Tiểu Nhã cẩn thận thăm dò. Anh ta có ý gì với cậu không nhỉ? Cố Hề Hề mờ mịt nhìn Lâm Tiểu Nhã. Cậu nói gì vậy? Anh ta sao có thể có ý gì với tôi? Người ta đẹp trai như vậy, bên cạnh đâu có thiếu phụ nữ thầm thương trộm nhớ. Đôi mắt Lâm Tiểu Nhã đảo một vòng, tiếp tục nói. Hề Hề, thời gian này tôi đã ngưng làm việc nên thời gian rảnh rỗi nhiều, cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Cậu có thời gian thì có thể ở cạnh tôi, có được không? Được. Cố Hề Hề đồng ý. Vậy lúc cậu và mọi người đàm phán về điều khoản hợp đồng, nếu cuộc đàm phán diễn ra ở bên ngoài công ty thì có thể dẫn theo tôi đi cùng được không? Rốt cuộc Lâm Tiểu Nhã cũng nói ra mục đích của cô ta. Cậu yên tâm, lúc mọi người bàn bạc tôi tuyệt đối sẽ không nghe lén. Tôi biết rõ bí mật kinh doanh rất quan trọng, chỉ là tôi một mình thì buồn quá. Cậu lại chuẩn bị phụ trách dự án lớn, nhất định sẽ không có thời gian ở cùng tôi cảm thấy rất cô đơn. Nhìn bộ dáng tủi thân rưng rưng muốn khóc của Lâm Tiểu Nhã, quả nhiên khiến Cố Hề Hề mềm lòng. Cố Hề Hề nắm lấy tay Lâm Tiểu Nhã, đầy áy náy. Thật xin lỗi Tiểu Nhã, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian ở cạnh cậu, được không? Dù sao chuyện này tôi cũng không tự quyết định được. Không sao đâu, tôi hiểu cậu mà. Lâm Tiểu Nhã lau nước mắt nói. Tôi không trách cậu, cậu có khó xử của mình, tôi làm sao có thể để cậu khó xử được. Lâm Tiểu Nhã càng nói càng làm Cố Hề Hề cảm thấy áy náy hơn. Cố Hề Hề nghĩ, có lẽ Lâm Tiểu Nhã chỉ còn lại mấy tháng sống sót ngắn ngủi, mà cô lại không thể dành nhiều thời gian ở bên cạnh. Trong lòng quả thật áy náy và buồn phiền. Lâm Tiểu Nhã hiểu rõ tính cách Cố Hề Hề. Cô ta biết càng nói như vậy thì sẽ khiến Cố Hề Hề tự trách bản thân. Trước đây, mỗi ngày chúng ta luôn ở cạnh nhau, cùng đi học, cùng ra về, cùng ăn vụng đồ ăn ngon trong nhà, cùng bị thầy phạt. Lúc đó chúng ta thật sự đơn thuần, rất vui vẻ. Vì bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng đều cùng nhau làm. Dù sau này thời gian đại học xa cách, nhưng tới bây giờ mối quan hệ vẫn bền chặt. Chuyện gì cậu cũng chia sẻ với tôi đầu tiên. Lâm Tiểu Nhã tiếp tục thêm liều thuốc mạnh hơn. Tôi nhớ lần đầu cậu và Trạch Cương hẹn hò vì quá khẩn trương mà đặc biệt để tôi trang điểm cho cậu. Nghĩ lại lúc đó có những ký ức thật đẹp. Quả nhiên, Cố Hề Hề nghe đến những kỷ niệm này, rốt cuộc cũng động lòng. Cô đành nói. Tiểu Nhã, được rồi. Ngày mai, Doãn Tư Thần và Mạc Tử Hân sẽ đến khu biệt thự Cao Nhĩ Phu ở ngoại ô chơi golf. Lúc đấy, cậu cũng đi cùng nhé. Cuối cùng, Lâm Tiểu Nhã cũng lấy được thứ cô ta cần. Lập tức buông tay Cố Hề Hề. Nhưng tôi không phải là nhân viên tập đoàn Doãn Thị. Tôi đi theo có thích hợp không? Lúc đó, tôi sẽ nói, cậu đi cùng tôi. Cố Hề Hề bất đắc dĩ nói. Quan trọng là không để Doãn Tư Thần biết, cậu giả vờ làm trợ lý của tôi là được. Dù sao, trợ lý của tôi cũng rất nhiều, thêm cậu cũng không ai để ý. Lâm Tiểu Nhã lập tức ôm lấy Cố Hề Hề. Hề Hề, chỉ có cậu đối tốt với tôi, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có cậu quan tâm tôi. Cậu ngu như vậy, cho nên bị tôi lần lượt bán đứng hết lần này đến lần khác, thì cũng đừng trách tôi. Những lời này đánh chết Lâm Tiểu Nhã cũng không nói ra, cô ta chỉ thầm đắc ý trong lòng. Ăn cơm chưa xong, Cố Hề Hề về lại công ty, lại điên cuồng vùi đầu trong công việc. Bởi vì dự án hợp tác với Mặc Gia là một dự án lớn không thua gì dự án với công ty Hàn Quốc trước đây. Hơn nữa đối phương còn yêu cầu đích danh Cố Hề Hề phụ trách, cho nên cô tuyệt đối sẽ không để có gì sơ suất. Đương nhiên cô phải tranh thủ thời gian để nghiên cứu học cách đàm phán. Doãn Tư Thần trở lại công ty liền nhìn thấy một màn như vậy. Cố Hề Hề vừa học hỏi ý kiến đồng nghiệp, vừa xem qua những hợp đồng tương tự, tay không ngừng đặt bút viết liến thoáng. Doãn Tư Thần biết cô rất chăm chỉ, nhưng thấy hình ảnh cô bây giờ, trong lòng anh vẫn có chút rung động. Lúc ăn cơm trưa, bà nội nói với anh rất nhiều. Anh biết bà làm tất cả đều vì lợi ích của Doãn gia. Anh cũng biết anh và Cố Hề Hề chỉ là vợ chồng hợp đồng. Nhưng nghĩ đến một ngày cô rời khỏi anh, đứng bên cạnh người đàn ông khác mà mỉm cười, Doãn Tư Thần cảm thấy vô cùng buồn bực. Anh thật sự không thể chịu nổi. Khi nhìn thấy bức hình Cố Hề Hề cười với Mạc Tử Hân, anh thấy cả người như muốn nổ tung. Vì sao lại có cảm xúc như vậy? Không phải anh vẫn muốn người phụ nữ bên cạnh không bám lấy anh sao? Hiện tại Cố Hề Hề đã làm được, tại sao anh lại không vui chút nào? Tổng giám đốc, mọi người trong văn phòng nhìn thấy Doãn Tư Thần tới, liền nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Anh khẽ gật đầu, tầm mắt vẫn dán trên người Cố Hề Hề. Cố Hề Hề đưa tay vén tóc mai rơi xuống trán, vô tình để lộ chiếc cổ thon dài, trắng nõn. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần. Cô thấy ánh mắt tối tăm, bất định của anh. Cũng không biết lần này anh ra ngoài đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể giống như người khác, định chào hỏi anh. Tổng, đi theo tôi. Cố Hề Hề chưa kịp nói hết câu đã bị Doãn Tư Thần nắm lấy cổ tay, kéo vào bên trong phòng nghỉ. Cả người Cố Hề Hề bị đẩy lên vách tường. Không biết vì sao mà cô lại nhớ tới chuyện phát sinh đêm qua, nên gương mặt liền ửng đỏ, dãy giụa. Anh muốn làm gì? Nơi này là công ty. Doãn Tư Thần đè người lên, áp sát Cố Hề Hề, vây chặt cô giữa người mình và vách tường, không cho cô không gian cử động. Em và bà nội đã thỏa hiệp như thế nào? Bàn tay thon dài xoa lên gương mặt cô, làn da non mềm nhẵn nhụi của cô làm đáy lòng Doãn Tư Thần rung động. Anh bất giác cũng nghĩ tới cảm xúc đêm qua. Nhưng một giây sau, câu trả lời của Cố Hề Hề hoàn toàn kéo hết lý trí của Doãn Tư Thần trở về thực tại. Anh yên tâm, tôi sẽ không bám lấy anh. Cố Hề Hề bình tĩnh nhìn vào mắt Doãn Tư Thần. Anh ấy khẩn trương như vậy, không lẽ là sợ mình dựa vào việc sinh ra người thừa kế rồi bám lấy anh ấy sao? Ha ha, vậy thì anh ấy có thể yên tâm rồi, mình sẽ không như vậy. Em nói gì? Câu hỏi này Doãn Tư Thần nói ra từ kẽ răng, đôi mắt hẹp dài đầy tức giận. Cố Hề Hề vẫn bình tĩnh nhìn anh. Cô hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại tức giận. Đã biết được câu trả lời đúng ý, chẳng lẽ anh ấy không nên vui sao? Hành động và thái độ của anh trong hai ngày qua, không phải là lo lắng cô lại sẽ bám lấy anh sao? Thời gian trước, anh cực kỳ chăm sóc và đối xử rất tốt với cô. Nhưng điều đó vẫn không thay đổi được sự thật. Hai người là vợ chồng hợp đồng. Anh buông ra. Cố Hề Hề cảm nhận được ngón tay Doãn Tư Thần ngày càng mạnh bạo. Cô liền cố gắng gỡ ngón tay Doãn Tư Thần ra khỏi người cô. Doãn Tư Thần lại nắm cầm Cố Hề Hề, dùng sức nhấc lên, khống chế người cô để tầm mắt cô ngang với tầm mắt của anh. Cố Hề Hề cố sức thế nào vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của Doãn Tư Thần, chỉ có thể khó khăn mở miệng. Doãn Tư Thần, rốt cuộc tại sao anh lại như vậy? Lúc chúng ta kết hôn, rõ ràng anh nói chúng ta chỉ là vợ chồng hợp đồng, không can thiệp vào chuyện của nhau. Doãn Tư Thần lập tức buông lỏng Cố Hề Hề, giọng nói lạnh băng. Xem ra em thật không thể chờ đợi để rời khỏi tôi. Cố Hề Hề vẫn chưa kịp mở miệng, Doãn Tư Thần đã tiếp tục nói. Không can thiệp vào chuyện của nhau, hả? Có điều khoản vậy sao? Sao tôi lại không nhớ? Thân là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Doãn Thị thì cũng phải làm sao cho hợp với cái thân phận này. Phu nhân là phải hầu hạ chồng mình chung chăn gối. Đó cũng là bổn phận của em. Tên đại biến thái này, làm cái trò gì vậy? Cố Hề Hề sợ Doãn Tư Thần ở công ty lại làm chuyện đó, lại đưa tay chặn ngực Doãn Tư Thần. Cô cảm thấy nhiệt độ của anh dưới lòng bàn tay của mình nóng rực như ngọn lửa, theo đầu ngón tay truyền đến tận đáy lòng cô. Doãn Tư Thần là kiểu người mặc quần áo thì gầy, mà cởi ra lại có vóc dáng cường tráng. Tại nơi Cố Hề Hề chạm vào, cũng có thể cảm thấy được mạch đập cơ thể của anh. Cảm xúc như vậy làm cho trái tim Cố Hề Hề không nhịn được mà run rẩy. Anh điên rồi, nơi này là công ty. Cố Hề Hề khẩn trương nói. Doãn Tư Thần tà mị cười, cả người không những không bị đẩy ra xa, ngược lại càng tiến gần đè ép cô. Sao, ở công ty thì không thể, vậy ở nhà thì có thể, hả? Cố Hề Hề cảm thấy mặt mình đều nóng lên, thật đáng giận. Đột nhiên Doãn Tư Thần đè giọng trầm thấp, tiến gần nói bên mang tai Cố Hề Hề. Hơi thở nóng ấm phà vào tay, làm cho cô rùng mình. Tôi chỉ nhắc nhở em một chút. Trong thời gian cuộc hôn nhân này còn tồn tại, em vẫn là vợ tôi. Nếu em dám làm chuyện gì có lỗi với Doãn gia, em nên biết tôi có thể để cho mẹ em sống thì cũng có thể để cho bà ta chết. Nói xong câu đó, Doãn Tư Thần lập tức buông lỏng Cố Hề Hề, xoay người, kéo cửa ra ngoài. Sắc mặt Cố Hề Hề nháy mắt tái nhợt. Đúng vậy, Doãn Tư Thần thật sự có thể làm được đó. Cho tới bây giờ, anh ta không phải người thiện nam tín nữ gì. Doãn Tư Thần, rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi phải làm cái gì thì anh mới vừa lòng? Cố Hề Hề vô lực dựa vào vách tường. Bắt đầu từ đêm qua, Doãn Tư Thần trở nên cực kỳ không bình thường. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra để anh ấy trở thành hung dữ đáng sợ như vậy? Rõ ràng lúc ở quê, anh ấy còn ôn nhu điềm tĩnh như vậy. Thậm chí còn vì chuyện của mình mà tất bật chạy qua chạy lại, giúp đỡ. Anh ấy đối tốt với mình, đương nhiên mình nhớ rõ, nhưng mình chưa bao giờ có ý nghĩ được voi đòi tiên. Sao anh lại cho rằng mình ham phú quý của Doãn gia sẽ bám vào Doãn gia khi hợp đồng kết thúc cơ chứ? Cố Hề Hề thẫn thờ người ở trong phòng nghỉ, mãi đến khi tự điều chỉnh lại cảm xúc mới đi ra ngoài. Lúc ra ngoài mới biết Doãn Tư Thần đã rời đi rất lâu. Trong lòng Cố Hề Hề không nhịn được, cảm thấy chua xót. Anh ấy trở lại công ty chỉ vì muốn nhục nhã và cảnh cáo mình sao? Thì ra ở trong lòng anh, bất quá chỉ là như vậy. Hôm sau, Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần ăn sáng tại biệt thự riêng. Bầu không khí im lặng, hai người không hề nói lời nào. Người nào ăn phần của người nấy. Tối qua, Doãn Tư Thần cũng không trở về phòng ngủ. Hai người quay lại thói quen ngủ riêng. Trong lòng Cố Hề Hề cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngủ riêng cũng tốt, nếu không thì cô cũng không biết làm thế nào để đối mặt với anh nữa. Em đang có thai, không cần phải đến sân golf. Đột nhiên Doãn Tư Thần mở miệng nói. Nói đến đây chân mày anh cũng nhíu lại. Hơn nữa, em biết đánh golf sao? Cố Hề Hề có ý định đưa Lâm Tiểu Nhã đến sân golf giải khuây, nên vội vàng nói. Tôi có thể đi xem mà, mặc dù không thể hoạt động mạnh, nhưng cũng nên đi lại nhiều hơn, như vậy cũng tốt cho đứa bé. Đôi đũa trong tay Doãn Tư Thần cũng dừng lại. Hai mắt hẹp dài từ từ nhếch lên. Ánh mắt dò xét, quét lên người Cố Hề Hề. Cố Hề Hề cho rằng Doãn Tư Thần nhìn thấu được việc mình đưa Lâm Tiểu Nhã theo, nên cô lập tức không được tự nhiên mà trốn tránh ánh mắt của anh. Hành động này của cô trong mắt Doãn Tư Thần lại được hiểu thành. Cô ấy muốn gặp Mặc Tử Hân đến mức không quan tâm đến việc mình đang mang thai, nhất định muốn đi cho bằng được sao? Cô ấy thích Mặc Tử Hân đến như vậy sao? Doãn Tư Thần bóp chặt các ngón tay, đôi đũa trong lòng bàn tay vang lên tiếng rắc, gãy thành hai khúc. Sắc mặt quản gia cũng bị biến đổi, lập tức bước đến nói khẽ. Thiếu gia, để tôi đổi đôi đũa khác cho cậu. Không cần. Doãn Tư Thần lạnh lùng cắt đứt lời quản gia. Tôi no rồi. Cạch. Đôi đũa bị ném xuống bàn. Ánh mắt của Cố Hề Hề cũng giật mình nảy theo. Doãn Tư Thần, xin lỗi anh. Tiểu Nhã bị u não. Mạng sống cậu ấy chỉ còn một tháng nữa. Tôi muốn ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy. Tôi và cậu ấy từ nhỏ đã ở bên nhau. Thật sự không thể trơ mắt nhìn cậu ấy mang theo sự nuối tiếc mà rời khỏi thế giới này. Xin lỗi, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến việc đàm phán của anh. Sân golf rất rộng. Tôi chỉ muốn có thể ở bên cạnh, bầu bạn với Tiểu Nhã thôi. Doãn Tư Thần không ăn nữa, nên Cố Hề Hề cũng không tiện mà tiếp tục ăn. Cô yên lặng, buông đũa xuống. Doãn Tư Thần không nhìn đến Cố Hề Hề, bảo Tiểu A chuẩn bị xe. Cô cũng chỉ im lặng đi theo. Lúc này thì chắc Tiểu Nhã đã ở sân golf rồi. Nếu mình không mau chóng đến, nhất định cậu ấy sẽ chờ đến sốt ruột mất. Doãn Tư Thần thật sự không quan tâm đến Cố Hề Hề. Hai người ngồi ở ghế sau của xe, mỗi người một góc, không ai có phản ứng gì. Sân golf này là một phần trong số những sản nghiệp của tập đoàn Doãn Thị tại thành phố N. Nơi đây vốn là một trang viên nổi tiếng. Cỏ ở đây tất cả đều được đưa về từ Anh Quốc. Nghe nói lúc xây dựng đã tiêu tốn hơn 100 triệu. Sau khi sân golf này được đưa vào sử dụng, rất nhiều nhân vật lớn gồm chính khách, thương nhân cũng thích đến đây để bàn chuyện. Đầu tiên phải nói đến vì đây là một nơi rộng lớn yên tĩnh. Nói chuyện bí mật cũng không sợ người khác biết. Điều thứ hai nữa, phong cảnh nơi đây thật sự rất đẹp. Trang thiết bị tân tiến hiện đại. Đàm phán thành công hay không thì cũng có thể hưởng thụ chút thú vui, thư giãn. Khi đoàn xe đến sân golf, Cố Hề Hề đã thấy Lâm Tiểu Nhã đang lẫn trong nhóm người ở đó. Ánh mắt cô ta tràn đầy sự mong chờ. Cố Hề Hề lập tức lấy điện thoại di động, báo khu vực mà cô và Doãn Tư Thần sẽ nghỉ lại cho Lâm Tiểu Nhã biết. Sau khi xe dừng ở khu vực dành riêng cho Doãn gia, Cố Hề Hề vội vàng xuống xe, đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ đều thật thoáng đãng, dễ chịu. Sân golf chia thành 8 khu vực lớn. Một mình Doãn gia đã độc chiếm một khu. 7 khu còn lại đều cho thuê. Mỗi khu đều có một khu nghỉ ngơi và sân chơi riêng biệt, kết hợp suối nước nóng, nhà hàng, dịch vụ massage. Giữa 8 khu có xe trung chuyển qua lại, nên dù là đi đâu thì cũng rất tiện lợi. Cố Hề Hề vừa vào phòng nghỉ, đã thấy Lâm Tiểu Nhã như một con mèo chui từ cửa sau vào. Cô ta mặc đồng phục của nhân viên phục vụ. Vốn là một người mẫu chuyên nghiệp, nên bộ quần áo nào mặc trên người cô ta cũng rất bắt mắt. Cố Hề Hề kéo cánh tay Lâm Tiểu Nhã, nói: Tiểu Nhã, cậu mặc gì cũng đẹp thật, dù chỉ là một bộ đồng phục thì cậu cũng có thể mặc đẹp đến vậy. Tôi thì không được như vậy. Qua vài tuần nữa, bụng tôi cũng sẽ lộ ra rõ ràng rồi. Tôi cũng không dám đứng gần cậu nữa rồi. Ánh mắt Lâm Tiểu Nhã rơi xuống vùng bụng của Cố Hề Hề. Hít thở sâu vài lần. Lúc này lửa giận và sự ghen tị của cô ta mới được áp chế lại. Hề Hề, tôi hâm mộ cậu còn không kịp đó. Thiếu phu nhân của Doãn gia thật sự rất thoải mái, đúng không? Lâm Tiểu Nhã vừa nói vừa cố gắng kiềm nén cơn giận của mình. Vì Cố Hề Hề đã tha thứ cho Lâm Tiểu Nhã, nên tự nhiên cũng thoải mái nói chuyện, không giấu giếm. Cô cười khổ. Cái gì mà thiếu phu nhân Doãn gia? Tôi chỉ là một cái máy đẻ mà thôi. Tôi và Doãn Tư Thần vốn không có tình yêu, chỉ vì đứa bé này mới phải kết hôn. Đợi sau khi sinh con xong, tôi sẽ rời khỏi Doãn gia. Tiểu Nhã, cậu nên cố gắng để bác sĩ chữa trị đi. Sau này không chừng tôi còn phải nhờ vả cậu. Lâm Tiểu Nhã nghe như vậy, mới đầu cho rằng Cố Hề Hề cố ý khoe khoang kích động cô ta. Nhưng nghĩ lại, cô ta hiểu rõ tính cách Cố Hề Hề trước giờ chưa từng lừa dối người khác. Chẳng lẽ hôn nhân của hai người họ thật sự có điều mờ ám sao? Chẳng lẽ Cố Hề Hề thật sự có thể từ bỏ thân phận thiếu phu nhân Doãn gia? Chuyện này đối với người phụ nữ khác mà nói, tuyệt đối là không thể. Nhưng Cố Hề Hề thì nhất định có thể. Ánh mắt Lâm Tiểu Nhã sáng lên, oán hận trong nháy mắt cũng tan biến đi. Nói vậy, cô ta vẫn còn cơ hội. Chỉ cần quyến rũ thành công Doãn Tư Thần, vậy vị trí thiếu phu nhân Doãn gia sẽ đổi chủ rồi. Lâm Tiểu Nhã có chút hối hận. Trước đây cô ta còn cho rằng hứng thú của mình về Doãn Tư Thần đã hết rồi, không sớm đem bản thân mình dâng hiến cho anh. Nếu cho sớm một ngày thì cũng không có chuyện như ngày hôm nay. Nhưng giờ vẫn còn chưa muộn. Hôm nay, mọi người đều ở lại trong sân golf, nhất định sẽ tìm được cơ hội. Cố Hề Hề nâng tay xem đồng hồ, lập tức nói. Ây à, đã trễ rồi, cậu ở đây nghỉ ngơi một lát đi. Hôm nay tôi phải đi tiếp một vị khách, cậu ở lại một mình nhé. Tôi sẽ đến tìm cậu lát nữa. Ánh mắt Lâm Tiểu Nhã rơi xuống chiếc đồng hồ Bulgari Blue de Cartier trên cổ tay Cố Hề Hề, âm thầm cắn chặt răng. Từ khi Cố Hề Hề gả cho Doãn Tư Thần, cấp bậc cũng tăng lên. Trước kia cô chỉ có thể đeo đồng hồ 100 đồng, nhưng giờ đã trở thành một quý cô thanh tao quý phái, ung dung. Doãn gia thật sự rất có bản lĩnh đó, một viên đá thô cũng có thể biến thành một viên ngọc. Nếu là Lâm Tiểu Nhã, cô tuyệt đối có thể giúp cho sự nghiệp của Doãn Tư Thần. Cố Hề Hề quay đầu chào Lâm Tiểu Nhã, thay quần áo liền vội vàng rời khỏi. Cho nên đối với ánh mắt tràn đầy hận thù của đối phương, một chút cô cũng không phát hiện được. Doãn Tư Thần cũng đã thay xong quần áo, đứng trên sân gốt. Cả người mặc bộ quần áo màu trắng càng làm cho anh thêm quyến rũ. Chỉ đơn giản là đẹp trai quá mức cần thiết, nên phụ nữ trên sân cũng không nhìn ra ai khác ngoài anh. Doãn Tư Thần vẫn đang chờ Cố Hề Hề. Khi cô xuất hiện trong tầm mắt của anh, khóe mắt anh cũng sáng lên. Không ngờ vóc dáng của con chuột đồng nhỏ này cũng không tệ. Đương nhiên sau khi đã tự mình kiểm tra, cảm giác đó càng được khẳng định hơn. Xin lỗi, tôi đến trễ. Cố Hề Hề lập tức cảm thấy áy náy mà nói. Ánh mắt Doãn Tư Thần rũ xuống, lông mi dài rất rõ ràng dưới ánh mặt trời. Ánh mắt mềm mại trước một cảm xúc khó nói thành lời. Anh nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của Cố Hề Hề, lập tức định thần trở lại, rất nhanh xoay người đi. Lát nữa, Mạc Tử Hân sẽ đến. Em đang có thai nên dạo chơi là được rồi. Vâng. Cố Hề Hề không có ý định đánh golf. Trên thực tế là cô cũng không biết chơi môn thể thao này. Thời gian trôi qua, liền nhìn thấy một chiếc Bentley khiêm tốn chạy đến. Sở dĩ nói là khiêm tốn, chỉ vì đem so với đoàn xe của Doãn Tư Thần mà thôi. Bởi vì Doãn Tư Thần thật sự rất hoanh hoang, chỉ đến sân golf lại mang theo đến 8 chiếc xe. Đương nhiên tất cả đều là vì mang theo đồ ăn, thức uống cho Cố Hề Hề. Cố Hề Hề hiện tại chính là gấu trúc đang được Doãn gia chăm nuôi béo tốt. Đợi khi xe dừng lại, trợ lý của Mạc Tử Hân mới mở cửa xe cho anh ta. Khi Mạc Tử Hân bước ra khỏi xe, vốn dĩ sự chú ý chỉ dành riêng cho Doãn Tư Thần, trong nháy mắt cũng bị phân chia một nửa. Quả thật, sự tồn tại này có thể chống lại Doãn Tư Thần, cho dù là năng lực hay ngoại hình đều ngang tài ngang sức. Hôm nay tâm trạng Mạc Tổng cũng không tệ nhỉ? Doãn Tư Thần chủ động chào hỏi. Mạc Tử Hân nhẹ nhàng bắt tay đối phương. Có vợ chồng Doãn Tổng đón tiếp, tâm trạng tôi đương nhiên tốt rồi. Mạc Tử Hân lại tiếp tục đưa tay về phía Cố Hề Hề. Cố tiểu thư, bộ quần áo này rất hợp với em. Cố Hề Hề hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn đưa tay ra, bắt lấy tay Mạc Tử Hân. Cảm ơn. Giây phút Mạc Tử Hân nắm lấy tay Cố Hề Hề, nụ cười trên mặt cũng lập tức cứng đờ. Xúc cảm ở đầu ngón tay, rõ ràng chính là nặc nặc. Nhưng Mạc Tử Hân không hổ danh là người xuất sắc nhất trong con cháu của Mạc gia, trong nháy mắt đã thu lại cảm xúc, buông lỏng các ngón tay của mình. Cả quá trình Doãn Tư Thần đều nhìn hai người họ, khi phát hiện Cố Hề Hề đối với Mạc Tử Hân, hình như không có ánh mắt si mê như suy đoán của anh. Lúc này anh mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nhưng anh lại đột nhiên nghĩ đến, Cố Hề Hề đối với anh cũng không hề có biểu cảm si mê đó. Lập tức có chút không cam tâm. Trên thế giới này, ngoại trừ tên cặn bã Triệu Trạch Cương kia, thì rốt cuộc còn có người thứ hai nào có thể khiến Cố Hề Hề một lòng hướng về không? Bây giờ thân phận Cố Hề Hề là phu nhân của Tổng Giám Đốc, dĩ nhiên chính là chủ nhà, cho nên cô chủ động mở miệng xã giao. Bây giờ nắng rất đẹp, ánh mặt trời cũng không quá gắt, có muốn làm nóng người một chút không? Nghe nói tài chơi golf của Mạc Tổng rất tốt, đúng lúc có thể so tài cùng với Tư Thần. Vài ngày nay Tư Thần đều than không có ai cân sức có thể chơi cùng với anh ấy. Dù thật sự mối quan hệ của hai người có tồi tệ đến thế nào, thì trước mặt mọi người nhất định phải diễn vở kịch vợ chồng ân ái. Đây là điều mà lúc ở Cố gia, Doãn Tư Thần đã nói với cô. Hiện tại rốt cuộc Cố Hề Hề cũng học được. Doãn Tư Thần nhẹ chớp mắt, mang theo một tia trêu tức nhìn cô. Học cũng rất nhanh đó, chuột đồng nhỏ. Tuy nhiên quan trọng nhất chính là phải biết phối hợp trước mặt người khác. Nhất là ở trước mặt Mạc Tử Hân. Đúng vậy, Hề Hề hiện tại đang mang thai nên không thể theo tôi được. Doãn Tư Thần thân thiết đưa tay lướt qua chóp mũi của cô. Thân thể tiến sát lại gần, cười tít mắt nhìn cô. Đã nói anh tự mình đến được rồi, em không cần phải lo lắng. Có em suốt đêm phụ anh chuẩn bị dự án hợp tác thì còn gì mà phải lo chứ. Tầm mắt Cố Hề Hề dừng ở khuôn mặt anh tuấn tà mị của người đàn ông này. Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh kia, thiếu chút nữa cô đã mềm lòng. Cô bày ra trên mặt một nụ cười dịu dàng ân cần, nhưng trong lòng lại đang âm thầm mắng. Khuôn mặt yêu nghiệt như vậy, cười cho ai xem? May mắn mình không yêu tên yêu nghiệt này, bằng không nhất định không kiềm được mà lao vào rồi. Dường như Mạc Tử Hân cũng không muốn nhìn cảnh hai người ân ái như vậy, lập tức nói. Được, cũng lâu tôi không có đánh, hôm nay vừa lúc có thể hoạt động gân cốt một chút. Cố Hề Hề lui đến một bên, trợ lý cũng theo đuôi đứng bên người cô. Cô thở dài một tiếng, hỏi. Kế hoạch cũng thành công như mong đợi. Đúng vậy, thiếu phu nhân. Trợ lý lập tức trả lời nói. Tuy nhiên, Tổng Giám Đốc bảo hôm nay không nói chuyện hợp tác, chỉ cùng Mạc Tổng thả lỏng thư giãn, sau đó sẽ bàn tiếp. Cố Hề Hề gật đầu. Chiến trường kinh doanh của những người đàn ông, cô sẽ không tham dự. Thực tế cô có tham dự cũng không nổi. Cô không phải Mộc Nhược Na, không có thủ đoạn cùng năng lực ứng biến. Thừa dịp hai người đánh golf, mình có thể đi tìm Tiểu Nhã. Một mình cậu ấy nhất định rất buồn. Nếu không muốn bị Doãn Tư Thần phát hiện, thì mình phải mang Tiểu Nhã đi khu vực khác thăm thú vậy. Trở lại phòng nghỉ, Cố Hề Hề đẩy cửa đi vào, nhưng không thấy tung tích của Lâm Tiểu Nhã. Kỳ quái, đi đâu rồi? Cố Hề Hề gọi điện cho cô ta, di động cũng bị tắt máy. Cô nhất thời có chút lo lắng. Hôm qua cậu ấy vừa mới làm xong trị liệu hóa chất, thân thể hẳn là còn rất suy yếu. Mình có phải rất ích kỷ lắm không khi mà không lo lắng thân thể của Tiểu Nhã? Cậu ấy cầu xin một chút, liền mềm lòng mang cậu ấy đến đây. Cố Hề Hề thật sự lo lắng cho Lâm Tiểu Nhã, nhưng lại không biết giờ này cô ta đã sớm tìm một nơi không có ai, thay một bộ áo tắm gợi cảm táo bạo, ở trong hồ bơi qua bơi lại. Lâm Tiểu Nhã hiểu rõ tính cách của Cố Hề Hề, nhưng cô ta càng hiểu rõ thói quen của Doãn Tư Thần hơn. Cô ta biết anh mỗi lần đánh golf xong đều sẽ đến hồ bơi để bơi một lát, cho nên cô ta không phải đi đâu cả, Chỉ cần ở trong này ôm cây đợi thỏ là được rồi. Cố Hề Hề tìm không thấy Lâm Tiểu Nhã, cuối cùng đành từ bỏ. Chỉ hy vọng cậu ấy đừng chạy lung tung, bằng không gặp nguy hiểm thì không hay rồi. Cô vẫn còn đang lo lắng thì di động đột nhiên vang lên. Là số của Mộc Nhược Na. Alo, Nhược Na. Cố Hề Hề nhẹ nhàng mở miệng. Nghe nói hôm nay mọi người đến sân golf. Mộc Nhược Na hỏi. Tôi cũng theo lão đại đến đây, đang ở khu 2. Cô có tới đây không? Cố Hề Hề ngẩn ra. Mọi người cũng đến đây sao? Đúng vậy, tôi đang ở khu 2. Tôi đang theo chân lão đại, nhưng mà chỉ đứng ngắm cảnh thôi. Một mình tôi rất nhàm chán. Đoán cô hôm nay cũng tới đây. Phỏng chừng Doãn Tư Thần cũng không có thời gian ở cạnh cô. Không bằng đến tìm tôi đi. Mộc Nhược Na hào hứng rủ rê, làm bộ có vẻ ngốc nghếch. Nếu người khác thật sự nghĩ cô ấy ngực lớn không có não, vậy thì nhầm to rồi. Người có thể ngồi ở vị trí phó tổng giám đốc công ty Audi, làm sao có thể là người không có năng lực? Chỉ là Mộc Nhược Na cố tình ngụy trang mà thôi. Không được, tôi vẫn nên ở lại đây thì hơn. Cố Hề Hề ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cũng từ chối. Nếu lát nữa Doãn Tư Thần trở lại, tìm không thấy cô thì... Vậy tôi đến tìm cô nhé. Đối tác của lão đại toàn những chú bác rất già, rất nhàm chán. Mộc Nhược Na ỉu xỉu nói. Tôi đã nói rồi, trường hợp như thế đừng bảo tôi đi theo. Thế nhưng anh ta nhất định cứ phải mang tôi đến đây. Cố Hề Hề đối với vị tổng giám đốc công ty Audi đột nhiên có chút tò mò. Cô muốn biết một người đàn ông như thế nào mới có thể trên cơ một vị phó tổng giám đốc kiêu ngạo như Mộc Nhược Na. Anh ta khẳng định không phải là người bình thường. Được rồi, chỉ cần lão đại của cô đồng ý, tôi cũng không có ý kiến gì. Cố Hề Hề cười trả lời. Doãn Tư Thần dường như không phản đối cô và Mộc Nhược Na thân cận, trái lại còn tỏ vẻ khuyến khích. Tốc độ Mộc Nhược Na quả nhiên rất nhanh, không lâu sau liền lái xe ngắm cảnh dành riêng cho sân golf đến. Cố Hề Hề từ xa đã nhìn thấy Mộc Nhược Na đang mặc một bộ quần áo bó sát. Khụ khụ, quả nhiên giống như sự hiện diện của cả một bầu sữa. Bất kể loại quần áo gì mặc trên người cô ấy đều lộ ra cái hơi thở của hồ ly tinh. Dáng người quá nóng bỏng. Hồ ly tinh không phải là dáng người nóng bỏng sao? Khó trách vợ của những đối tác ai cũng giống như đang mang thâm thù đại hận với Mộc Nhược Na. Tưởng tượng Lâm Tiểu Nhã và Mộc Nhược Na đứng chung một chỗ, chắc cô ta sẽ bị Mộc Nhược Na quăng đi 8 cây số. Tuy dáng người Lâm Tiểu Nhã cũng thật đẹp, nhưng so với Mộc Nhược Na thì chẳng đáng gì. Hề hề, Mộc Nhược Na tuy không mang giày cao gót, nhưng dáng đi vẫn uyển chuyển lắc lư. Lúc cất giọng nói đều khiến những nhân viên xung quanh run rẩy một trận. Cố Hề Hề thở dài một hơi, khó trách bị coi là hồ ly tinh. Giọng nói cũng mềm mại quyến rũ như vậy. Đây là thứ mà chắc các bà vợ đều rất thống hận. Cô có muốn uống chút gì không? Cố Hề Hề hỏi Mộc Nhược Na. Rượu vang đỏ của Pháp vừa được giao đến đây lúc sáng đấy. Doãn Tư Thần lại có thể cho cô uống rượu sao? Mộc Nhược Na đứng trước mặt Cố Hề Hề, không cần mang giày cao gót, cũng cao hơn cô một chút. Tôi đương nhiên không thể uống, tuy nhiên cô là đối tác của công ty, có thể mời cô nếm thử một ly. Cố Hề Hề vẫy tay. Lập tức có người bưng một ly vang đỏ và một ly sữa đến. Mộc Nhược Na cũng không khách khí với Cố Hề Hề, nhấc ly rượu lên, nhẹ nhàng ngửi, sau đó giơ lên ngắm nhìn màu sắc chất lỏng sóng sánh kia. Nhất thời thở dài, nói. Doãn Tư Thần quả nhiên là biết hưởng thụ, đây là thứ các quý tộc Pháp yêu thích nhất. Ừ, nghe nói một chai giá trị 200.000 đô. Cố Hề Hề thản nhiên trả lời. Ở gần Doãn Tư Thần một thời gian, cuối cùng cô cũng học được bộ dạng xài tiền như nước. Cũng không còn cách nào khác, Doãn Tư Thần kia mỗi giây đều là đốt tiền, đốt đến thản nhiên. Cố Hề Hề cầm ly sữa ấm uống hai ngụm. Cô chạy tới đây như vậy, thật sự không sao chứ? Cố Hề Hề nghi hoặc hỏi. Dù sao, cô cũng là tổng giám đốc, cô đi như vậy... Không sao cả, lão đại của tôi rất tài giỏi, có tôi ở đó hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Mộc Nhược Na dửng dưng trả lời. So với chuyện của tôi, cô nên lo lắng cho chính mình đi thì hơn. Tôi thì có gì cần phải lo lắng? Cố Hề Hề khó hiểu hỏi lại. Cố Hề Hề, tôi không có nhiều bạn bè, cô là một trong số đó. Bởi vì lần đầu tiên gặp mặt, tôi còn bị người ta đuổi đánh, vậy mà cô lại ra tay giúp đỡ. Mộc Nhược Na tính tình ngay thẳng. Người có thể khiến Mộc Nhược Na tôi để mắt đến cũng không nhiều. Cô vẫn là một trong số đó, cho nên tôi đã xem cô như là bạn bè. Cô thì sao? Cố Hề Hề không nghĩ tới Mộc Nhược Na sẽ nói như vậy, nhất thời ngẩn ra. Nhìn ánh mắt mờ mịt của Cố Hề Hề, Mộc Nhược Na đặt ly rượu lại chỗ cũ. Nếu cô không muốn, vậy xem như vừa rồi tôi chưa nói gì. Cố Hề Hề nhìn Mộc Nhược Na muốn đứng dậy rời đi, liền nắm lấy tay Mộc Nhược Na kéo lại, gấp gáp nói. Tôi đâu có nói là không muốn. Mộc Nhược Na quay đầu lại nhìn Cố Hề Hề, nhìn không được liền bật cười. Cô cười gì vậy? Cố Hề Hề ngơ ngác nhìn. Tôi rốt cuộc đã biết tại sao Doãn Tư Thần lại thích cô rồi. Mộc Nhược Na thích thú nói. Cô quả nhiên rất thú vị. Cố Hề Hề cười khổ. Doãn Tư Thần thích cô? Không, thứ anh thích chính là thế hệ thứ tư của Doãn gia. Sau khi Doãn Tư Thần và Mạc Tử Hân đánh golf xong, quả nhiên là sảng khoái tinh thần. Hai người đến bể bơi thả lỏng một chút. Được rồi, chính là đổi sang một trận đấu khác mà thôi. Bởi vì trận đánh golf vừa rồi là bất phân thắng bại. Hai người rất nhanh thay đồ xong, đã sẵn sàng để tiếp tục cuộc đua dưới nước. Doãn Tư Thần cùng Mạc Tử Hân muốn dùng bể bơi, dĩ nhiên là phải bố trí trước một chút. Khu 1 vốn là khu vực của riêng Doãn gia, cho nên rất nhanh đã sắp xếp xong. Tất cả nhân viên đều ra ngoài, để lại không gian cho Doãn Tư Thần và Mạc Tử Hân. Mạc Tổng đừng miễn cưỡng nữa, thành tích bơi lội 100m của tôi là 48 giây. Doãn Tư Thần cười gian trá. Hơn nữa, đây mới chỉ là số liệu 5 năm trước mà thôi. Mạc Tử Hân không cam lòng yếu thế. Vậy à, thật trùng hợp, 10 năm trước, thành tích của tôi đã là 40 giây. 48 giây tính là gì? 10 năm trước tôi đã sớm vượt qua rồi. Vậy đọ sức xem thế nào? Doãn Tư Thần thách thức Mạc Tử Hân. Được thôi. Mạc Tử Hân gật đầu. Hai người đàn ông vóc dáng rất hoàn mỹ đứng cạnh hồ bơi, khí thế đó đủ khiến người khác đứng không vững. Doãn Tư Thần gọi một nhân viên đến giúp cả hai làm trọng tài. Nhân viên kia mắt không dám chớp, nhìn đồng hồ nói to. Chuẩn bị! Bắt đầu! Tiếng nói vừa dứt, hai thân ảnh đồng thời lao xuống nước, tốc độ đều rất nhanh, khó phân trước sau. Ngay sau đó, Lâm Tiểu Nhã đang tập nín thở, bỗng dưng ngoi lên khỏi mặt nước. Ầm! Lâm Tiểu Nhã hét lên một tiếng, cơ thể rất nhanh chìm vào đáy hồ. Sao lại thế này? Doãn Tư Thần và Mạc Tử Hân đồng thời ngừng lại. Doãn Tư Thần cảm giác vừa rồi anh giống như đụng phải cái gì. Vừa rồi có tiếng thét chói tai. Chẳng lẽ đụng trúng ai đó? Chết tiệt! Ai ở trong này? Hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Đối phương bị va chạm mạnh, hiển nhiên là bị thương rồi. Doãn Tư Thần không nghĩ nhiều. Nháy mắt đã lặn xuống dưới. Anh nhìn thấy một cô gái đang rơi dần xuống đáy hồ. Lâm Tiểu Nhã khi nãy đang nín thở ở dưới nước nên không phát hiện Doãn Tư Thần và Mạc Tử Hân đã đến. Khi cô ta không nhịn được nữa thì ngoi lên. Chưa kịp định thần đã bị một người từ phía sau đâm vào. Ngay sau đó trong đầu Lâm Tiểu Nhã chỉ còn lại suy nghĩ. Không xong rồi, mình không thể di chuyển nữa. Nhưng lúc Lâm Tiểu Nhã mất kiểm soát rơi xuống, lại nhìn thấy Doãn Tư Thần đang lặn xuống theo. Cơ hội tới, Lâm Tiểu Nhã cố tình hé miệng, một chuỗi bọt nước xông ra. Doãn Tư Thần thấy miệng đối phương xuất hiện bọt khí, lập tức tăng tốc vọt đến, một tay ôm lấy đối phương vào trong lồng ngực, xoay người ngoi lên khỏi mặt nước. Lâm Tiểu Nhã thuận thế ngã vào lồng ngực Doãn Tư Thần. Mạc Tử Hân nhanh chóng bơi đến, giúp đỡ nâng Lâm Tiểu Nhã lên bờ. Thời khắc tầm mắt Doãn Tư Thần dừng lại trên mặt Lâm Tiểu Nhã, rõ ràng rất sửng sốt. Đi na. Doãn Tư Thần ngẩn ra, đưa tay vỗ vỗ mặt Lâm Tiểu Nhã. Này, tỉnh lại đi. Doãn Tổng quen biết cô ấy sao? Ánh mắt Mạc Tử Hân chợt lóe, một tia sáng xẹt qua. Trực giác của người đàn ông nói cho anh ta biết Doãn Tư Thần quen biết cô gái này, hơn nữa quan hệ cũng không bình thường. Doãn Tư Thần không trả lời Mạc Tử Hân, hai tay đè ép lồng ngực Lâm Tiểu Nhã, tống hết nước trong bụng cô ta ra ngoài. Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na đang ở bên ngoài nói chuyện phiếm, chợt thấy có người vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa la lên. Thiếu phu nhân, không hay rồi, tổng giám đốc ở bể bơi đụng trúng người ta. Cái gì cơ? Ở bể bơi đụng trúng vào người ta? Sao lại thế này? Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na nhanh chóng đứng dậy, lập tức đến khu vực bể bơi. Đầu óc cô nghĩ loạn, không phải Doãn Tư Thần bị thương rồi chứ? Lúc hai người vừa đến cửa bể bơi, chợt nghe thấy có người bên trong ọc một tiếng, phun ra mấy ngụm nước. Nghe vậy thì Cố Hề Hề thả lỏng tâm trạng, nghĩ mọi chuyện đã ổn, nhấc tay muốn đẩy cửa vào. Ngay sau đó một giọng quen thuộc đột nhiên khóc òa lên. Cố Hề Hề vừa nghe đã nhận ra giọng Lâm Tiểu Nhã, tay vừa dùng sức đem cửa phòng đẩy ra. Cố Hề Hề còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm Lâm Tiểu Nhã, đã thấy cô ta đột nhiên đứng dậy, ôm chặt cổ Doãn Tư Thần. Tư Thần, em sợ quá, hu hu, em còn tưởng rằng mình chết rồi. Tư Thần, nên phạt cũng đã phạt rồi, anh đừng giận nữa, tha thứ cho em đi. Cả người Cố Hề Hề như bị đóng đinh tại chỗ, sắc mặt cô đột nhiên trắng bệch. Mộc Nhược Na đứng phía sau nhìn cục diện trước mắt, cũng không nói được một lời. Doãn Tư Thần nhận ra Lâm Tiểu Nhã, chán ghét muốn vứt bỏ, lấy tay định đẩy Lâm Tiểu Nhã ra. Nhưng Lâm Tiểu Nhã hai tay càng ôm chặt lấy cổ anh, gào lên. Tư Thần, em biết anh chưa từng quên em. Anh kết hôn với Cố Hề Hề vì cô ta mang thai con của anh thôi. Hai người chỉ giả vờ kết hôn. Tư Thần, em sai rồi, em biết lỗi rồi. Bây giờ em mới nhận ra mình thật sự không thể thiếu anh. Không có anh em sẽ chết mất. Mạc Tử Hân vừa quay đầu nhìn thấy Cố Hề Hề đứng ở cửa. Đáy mắt cô tràn đầy sự bi thương. Mạc Tử Hân đột nhiên cảm thấy đau xót. Tư Thần, vừa rồi anh cứu em thì rõ ràng anh vẫn quan tâm em. Chính vì đứa bé trong bụng Cố Hề Hề nên anh cố tình ra vẻ xa lánh em, phải không? Lâm Tiểu Nhã bám chặt lấy Doãn Tư Thần khóc lóc. Tư Thần, em không trách anh. Em tình nguyện làm người phụ nữ của anh. Không có danh phận cũng không sao. Tư Thần, em thực sự rất yêu anh. Doãn Tư Thần bất động nhìn Lâm Tiểu Nhã. Tuy rằng anh gạt em, nhưng em biết anh và Cố Hề Hề chỉ là hợp đồng hôn nhân. Tất cả sự ân ái của hai người đều là diễn trò cho người khác xem. Tư Thần, nhìn em đi, em mới là người thật sự yêu anh. Lâm Tiểu Nhã chủ động đem môi mình tiến sát môi Doãn Tư Thần. Cố Hề Hề nhìn thấy Doãn Tư Thần không hề có động thái đẩy Lâm Tiểu Nhã ra. Khuôn mặt cô nhất thời không còn chút huyết sắc. Lâm Tiểu Nhã đã sớm nhìn thấy Cố Hề Hề, nên cố tình nói những lời vừa rồi. Cố Hề Hề rốt cuộc không thể nán lại thêm được nữa. Cả người vô hồn, xoay người, rời khỏi. Mộc Nhược Na nhìn thoáng qua đôi nam nữ, vẫn đang ôm nhau bên cạnh hồ. Sau đó xoay người đuổi theo Cố Hề Hề. Mạc Tử Hân dứt khoát đứng lên, xoay người rời đi. Đây là việc riêng của Doãn Tư Thần, anh ta không tiện ở lại. Doãn Tư Thần nhìn thấy Lâm Tiểu Nhã chủ động hôn anh, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh băng, nói: Cô thật giỏi bày mưu tính kế, ở sẵn chỗ này chờ tôi sao? Ai cho cô vào đây? Cảm nhận được sự lạnh nhạt của Doãn Tư Thần, Lâm Tiểu Nhã càng ra sức hôn tới tấp. Doãn Tư Thần một tay đẩy Lâm Tiểu Nhã ra, đứng thẳng dậy. Bên cạnh có người đem áo choàng đến, Anh rất nhanh buộc lại thắt lưng. Từ đâu đến thì mau cút về nơi đó. Doãn Tư Thần bỏ lại những lời này, xoay người bước đi. Lâm Tiểu Nhã đột nhiên bật dậy, từ phía sau ôm lấy Doãn Tư Thần. Tư Thần, anh nghe em nói hết được không? Nói xong em sẽ đi. Lâm Tiểu Nhã ôm chặt lưng Doãn Tư Thần, nói. Anh nghĩ em vào đây bằng cách nào? Đương nhiên là theo Cố Hề Hề rồi. Nơi này là đâu chứ? Không có Cố Hề Hề ra mặt, làm sao em có thể vào được? Cô nói cái gì? Cố Hề Hề. Doãn Tư Thần quả nhiên dừng bước, sắc mặt âm trầm giận dữ, nắm lấy cánh tay Lâm Tiểu Nhã, mặt đối mặt, nói. Nói cho rõ ràng đi. Lâm Tiểu Nhã hốc mắt rưng rưng, ra vẻ oan ức, nức nở nói. Cố Hề Hề nói với em, cô ấy và anh là hợp đồng hôn nhân mà thôi. Sau khi sinh đứa bé ra, cô ấy sẽ rời khỏi Doãn gia. Cô ấy biết chúng ta yêu nhau, nên muốn đem anh trả lại cho em. Dù sao sớm muộn cô ấy cũng sẽ rời khỏi, không bằng sớm giúp chúng ta hàn gắn tình cảm. Tư Thần, em hứa với anh, em cũng có thể sinh con cho anh. Doãn Tư Thần tức giận đến mức trên trán nổi đầy gân xanh. Cố Hề Hề, em giỏi lắm. Đứa bé còn chưa sinh ra, em đã bắt đầu tìm cho mình đường lui, phải không? Thấy Doãn Tư Thần đã mắc câu, Lâm Tiểu Nhã tiếp tục lau nước mắt, nói. Tư Thần, em cũng không biết Cố Hề Hề sao lại tìm em nói những lời này, nhưng em yêu anh là thật, em thật sự không thể không có anh. Cho dù bị Cố Hề Hề sỉ nhục thế nào đi nữa, chỉ cần có thể trở lại bên anh, cô ta dù có nhục mà em hết lần này đến lần khác, em đều có thể nhẫn nhịn. Tư Thần, cho dù làm người phụ nữ sau lưng anh, em cũng cam tâm tình nguyện. Em tình nguyện chờ đến lúc anh và Cố Hề Hề ly hôn, em sẽ yêu thương đứa bé như con ruột của mình. Lâm Tiểu Nhã tiếp tục nói. Hề Hề đem anh và đứa bé gửi gắm cho em nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng. Doãn Tư Thần không thể nghe được nữa, đưa tay đẩy Lâm Tiểu Nhã, xoay người rời đi. Cố Hề Hề lảo đảo đi về phía trước. Một cảnh vừa rồi khiến mắt cô cay xè, đáy lòng cũng xót xa. Nhìn người bạn tốt nhất và chồng mình ôm ấp nhau, tại sao tim lại đau như vậy? Không phải không có cảm giác gì mới là đúng sao? Cô và anh rõ ràng chỉ là hợp đồng hôn nhân. Cô ý thức được điều đó. Sự tồn tại của cô chỉ là để sinh ra đứa bé. Nhưng tại sao tim lại đau đớn như vậy? Sớm muộn gì chính mình cũng phải rời khỏi, nhưng tại sao giờ khắc này lại cảm thấy không cam lòng? Cố Hề Hề không phát hiện theo sau cô là Mộc Nhược Na và Mặc Tử Hân. Cô một mình thẫn thờ đi ra ngoài. Hề Hề, chờ tôi một chút. Mộc Nhược Na lập tức nắm lấy cổ tay Cố Hề Hề, lúc này mới giữ được cô lại. Hề Hề! Mộc Nhược Na đột nhiên không biết nên nói gì. Dường như mỗi lần Cố Hề Hề xảy ra chuyện gì, cô chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Loại cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Tại sao có thể như vậy? Tôi thấy Doãn Tư Thần đối với cô rất tốt. Tại sao lại là... Mộc Nhược Na cũng không biết nên nói thế nào. Đúng vậy, tôi và Doãn Tư Thần chỉ là hợp đồng hôn nhân. Cố Hề Hề cúi đầu, cố gắng che giấu tâm tình. Cô không khinh bỉ tôi chứ? Tôi vì an nhàn mà bán đi chính mình. Đừng nói bản thân mình như vậy. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng. Nếu không phải cô có nỗi khổ cũng sẽ không làm vậy, đúng không? Cố Hề Hề rốt cuộc không kiềm được nước mắt, run rẩy nói. Nhược Na, tôi nên làm gì bây giờ? Cô nói cho tôi biết tôi nên làm gì bây giờ? Tiểu Nhã, cậu ấy cùng Doãn Tư Thần... Cố Hề Hề nghẹn ngào nói không nên lời. Mộc Nhược Na nhẹ nhàng vỗ lưng Cố Hề Hề, cũng không nói gì. Cố Hề Hề cũng không tiếp tục giấu giếm, đem chuyện của cô, Lâm Tiểu Nhã và Doãn Tư Thần từ đầu tới cuối nói ra. Lúc nghe được Lâm Tiểu Nhã đem Cố Hề Hề lừa tới phòng Doãn Tư Thần, Mộc Nhược Na cảm thấy không nhịn nổi nữa. Trên đời này có loại bạn bè như vậy sao? Thật sự là đê tiện mà. Tiểu Nhã hiện tại có một khối u trong não, thời gian của cô ấy không còn nhiều. Tôi biết Cô ấy rất thích Doãn Tư Thần. Về mặt đạo đức, tôi đáng ra là nên tác hợp cho họ. Nhưng mà Nhược Na, tôi làm không được. Tôi thật sự làm không được. Nước mắt Cố Hề Hề rơi lã chã. Dồn nén lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể đem toàn bộ oan ức nói ra. Những chuyện đó cô có thể nói với ai đây? Mẹ cô sao? Sẽ khiến bà càng thêm lo lắng. Cô ngay cả một người để tâm sự cũng không có. Cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng sự nhẫn nại của con người ta cũng có giới hạn. Cô là người, không phải là máy móc. Nếu tiếp tục kiềm nén sẽ tan vỡ mất. Nhìn Cố Hề Hề khổ sở, Mộc Nhược Na cũng chỉ có thể vỗ nhẹ lưng cô, để cô được trút hết tất cả nỗi lòng. Mạc Tử Hân tựa vào góc khuất, lặng lặng lắng nghe những lời Cố Hề Hề nói. Tuy rằng anh đã điều tra rõ ràng, nhưng nghe người khác kể lại là một chuyện, nghe chính miệng cô nói ra lại là một chuyện khác. Không hiểu sao khi nghe thấy tiếng khóc của Cố Hề Hề, lòng Mạc Tử Hân rất hỗn loạn. Anh không tài nào xác định được tâm trạng hỗn loạn là vì Cố Hề Hề cực kỳ giống Nặc Nặc, hay chỉ đơn thuần vì cô ấy là Cố Hề Hề. Bởi vì vừa rồi trong nháy mắt, anh rõ ràng cảm nhận được trái tim mình đập rộn ràng. Trái tim anh thật sự vì Cố Hề Hề mà loạn nhịp. Sau khi khóc rất lâu, Cố Hề Hề cũng đã chấn định ưu tư của mình lại, nói hết ra mọi chuyện. Trong lòng cô quả nhiên dễ chịu hơn rất nhiều. Mộc Nhược Na kéo Cố Hề Hề, nói: "Đi, đừng ở đây nữa, chúng ta đi nghỉ trước." Cố Hề Hề gật đầu rời đi. Đúng lúc đó, giọng nói Lâm Tiểu Nhã vang lên phía sau. "Hề Hề, cậu chờ tôi một chút." Thân thể Cố Hề Hề đột nhiên cứng đờ. Mộc Nhược Na cũng tò mò quay đầu nhìn. Mộc Nhược Na quan sát Lâm Tiểu Nhã từ trên xuống dưới. Lâm Tiểu Nhã lướt qua Mộc Nhược Na. Tầm mắt hai người phụ nữ đụng vào nhau. Trong nháy mắt, văng lửa khắp nơi. Lâm Tiểu Nhã lập tức lường được sự sắc bén của Mộc Nhược Na, phỏng đoán cô ta không phải đối thủ. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Lâm Tiểu Nhã tạm thời không có thời gian quan tâm Mộc Nhược Na, liền nói: "Hề Hề, chúng ta nói chuyện một lát được không?" Cố Hề Hề nói: "Còn gì cần để nói sao?" "Hề Hề, chuyện vừa rồi thật xin lỗi. Tôi chỉ là không kiềm chế được. Cậu cũng biết trước khi cậu và Tư Thần kết hôn, tôi và anh ấy yêu nhau biết bao nhiêu." Lâm Tiểu Nhã cố chấp nài nỉ: "Hề Hề, chúng ta nói chuyện riêng một lát có được không? Xem như là tôi xin cậu." Cố Hề Hề không có động tĩnh. Cô quả thật nghe những lời này không lọt tai chút nào. "Hề Hề, chúng ta chỉ còn một tháng để gặp nhau, cậu không thể nói chuyện với tôi một lát sao?" Lâm Tiểu Nhã lại dùng chiêu bài tình cảm. "Hề Hề, cậu là người hiểu tôi nhất, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ đơn thuần muốn nói chuyện với cậu. Cậu còn đời người già như thế, cậu sợ gì chứ?" Mộc Nhược Na hử lạnh. "Hề Hề, tôi đỡ cô đi nghỉ ngơi." Lâm Tiểu Nhã đưa tay nắm cánh tay Cố Hề Hề. "Hề Hề, đi cùng tôi." Mộc Nhược Na lập tức trừng mắt, nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Nhã. Cố Hề Hề thở dài nói: "Thôi được, chúng ta đi nói chuyện trước." Lâm Tiểu Nhã đắc ý nhìn Mộc Nhược Na kéo Cố Hề Hề xoay người rời đi. Tìm một nơi không có người, cô ta đột nhiên quỳ xuống. Cậu muốn làm gì?" Cố Hề Hề nhất thời luống cuống, theo bản năng kéo Lâm Tiểu Nhã đứng lên. "Hề Hề." Lâm Tiểu Nhã cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt. "Tôi biết, tôi nói điều này rất quá đáng. Nhưng Hề Hề, tôi thật sự không còn nhiều thời gian. Tôi chỉ không muốn trước khi chết còn có tiếc nuối. Người tôi yêu nhất là Doãn Tư Thần. Hề Hề, dù sao tôi cũng phải chết. Cậu có thể tạm thời trả Doãn Tư Thần lại cho tôi không? Chỉ cần một tháng, tôi chỉ muốn có anh ấy trong một tháng thôi." Sắc mặt Cố Hề Hề ảm đạm một lần nữa. "Cậu ta nói cái gì thế? Doãn Tư Thần là người, không phải đồ vật. Sao có thể nói cho là cho? Hơn nữa cho tới nay, anh chưa từng thuộc về cô. Cô có quyền gì mà định đoạt?" "Hề Hề, Tôi chỉ muốn cùng Tư Thần sống bên nhau một tháng cuối cùng, cùng nhớ lại quá khứ của chúng tôi. Tôi thề, tôi sẽ không làm gì khác. Lâm Tiểu Nhã khổ sở cầu khẩn. Dù sao cậu và Doãn Tư Thần chỉ là vợ chồng hợp đồng, hai người không có tình cảm. Không phải cậu nói khi cậu sinh ra đứa bé thì sẽ rời đi sao? Cậu thành toàn cho tôi đi, tôi không thể không có Tư Thần. Đây là nguyện vọng cuối cùng của tôi trước khi chết. Hề hề, cậu vì tình cảm nhiều năm của chúng ta, thành toàn cho tôi đi. Cố Hề Hề chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Lâm Tiểu Nhã lại thêm dầu vào lửa. Vừa rồi, cậu cũng thấy Tư Thần căn bản chưa từng từ bỏ tình cảm với tôi. Anh ấy vì đứa bé trong bụng cậu nên mới đối xử tốt với cậu. Anh ấy vốn là bạn trai của tôi. Hề hề, là cậu không để ý tình cảm của chúng tôi mà xen vào giữa. Xem như tôi xin cậu, cậu thành toàn cho chúng tôi đi. Tôi và Tư Thần vẫn còn yêu nhau, tôi không thể không có anh ấy. Tôi không có lòng tham, tôi chỉ muốn có anh ấy một tháng là được. Chờ tôi chết, anh ấy vẫn là chồng cậu. Sắc mặt Cố Hề Hề đã không còn chút huyết sắc. Lâm Tiểu Nhã nói đúng, cô và Doãn Tư Thần đều do sai lầm. Lâm Tiểu Nhã mới là bạn gái của anh. Trước đây, họ đều có cuộc sống riêng của mình. Chỉ vì lần nhầm lẫn đó mới tạo thành cục diện trước mắt. Doãn Tư Thần không thích cô. Điều này là không thể nghi ngờ. Nhưng sao anh đối với cô tốt như vậy? Anh thay cô giải quyết chuyện Cố gia, chỉ vì không muốn cô mang thai, còn phân tâm vì Cố gia, nên ra tay thay cô làm tất cả, đúng không? Nói cho cùng, anh làm tất cả không phải vì cô, mà vì đứa bé. Một người cô không yêu, và cũng không yêu cô. Cô có cho hay không, có gì khác nhau sao? Lâm Tiểu Nhã thấy Thần sắc Cố Hề Hề giãn ra, lập tức ôm chân cô, tiếp tục nói. Hề hề, tôi biết cậu là người quan tâm tôi nhất. Đây là một tháng cuối cùng trong cuộc đời của tôi. Chỉ có cậu có thể giúp tôi thôi. Hề hề, cậu không thể bỏ tôi. Tôi chỉ muốn Tư Thần ở bên tôi một tháng này. Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau. Nghe những lời ỉ ôi nãy giờ, Cố Hề Hề đã quá mệt mỏi, khoát tay nói. Tùy cậu, cậu muốn làm gì thì làm. Mặc dù Doãn Tư Thần trên danh nghĩa là chồng tôi, nhưng anh ấy là người, không phải đồ vật. Tôi không thể quyết định ai có quyền sở hữu anh ấy. Nếu anh ấy còn tình cảm với cậu, hai người muốn làm gì thì làm. Lâm Tiểu Nhã nghe vậy liền vui mừng. Cô quả nhiên biết Cố Hề Hề vẫn ngây ngốc dễ gạt như trước kia. Nhưng đòi hỏi của Lâm Tiểu Nhã cũng không đơn giản như vậy. Cô ta kéo Cố Hề Hề lại. Hề hề, cậu cũng biết chuyện vừa rồi khiến Tư Thần giận tôi. Hề hề, cậu có thể giúp tôi không? Giúp? Tôi giúp cậu thế nào? Cố Hề Hề không nhịn được, hỏi. Cậu tạo cơ hội cho chúng tôi gặp mặt. Lần này gặp Tư Thần ở hồ bơi là tôi may mắn. Cậu biết, bên cạnh Tư Thần luôn có vệ sĩ và thư ký. Người ngoài muốn tới gần anh ấy là chuyện không thể nào. Cho nên cậu giúp tôi được không? Hề hề, đây là lần cuối cùng tôi cầu xin cậu. Sau này tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Lâm Tiểu Nhã thề thốt đảm bảo. Khi mình quyến rũ được Doãn Tư Thần, thì anh ấy chắc chắn sẽ ly dị Cố Hề Hề. Thật sự lúc đó sẽ không làm phiền Cố Hề Hề nữa. Ngay cả đứa bé được sinh ra, cũng không cần phiền Cố Hề Hề nữa. Lâm Tiểu Nhã nghĩ thầm, tự đắc. Cố Hề Hề khó tin, ngẩng đầu nhìn Lâm Tiểu Nhã. Đã muốn cô nhường chồng thì thôi, còn muốn cô lót đường để bọn họ hẹn hò. Sao cô lại thua thiệt như vậy? Thấy Cố Hề Hề còn do dự, Lâm Tiểu Nhã ấp á ấp úng, nói thêm. Vừa rồi, Tư Thần nói với tôi, nếu không phải vì sợ cậu không vui, ảnh hưởng đến đứa bé. Thật ra, anh ấy lần gặp mặt trước, đã muốn cùng tôi... Đáy lòng Cố Hề Hề dạn nứt. Những suy nghĩ tốt đẹp về Doãn Tư Thần trong lòng cô, nháy mắt, liền tan biến. Được, tôi giúp cậu. Cố Hề Hề nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nói. Tối nay, tôi sẽ không về phòng. Tôi đi khu 2 tìm Mộc Nhược Na. Vị trí phòng của tôi và Doãn Tư Thần thì hẳn cậu đã biết rồi. Đây là thẻ mở cửa phòng. Lâm Tiểu Nhã dùng một thẻ mở cửa phòng, đưa cô đến bên người Doãn Tư Thần. Giờ đây cô cũng dùng một thẻ mở cửa phòng, trả lại Lâm Tiểu Nhã cho Doãn Tư Thần. Chúng ta chấm dứt. Lâm Tiểu Nhã không nghĩ tới Cố Hề Hề thật sự đưa thẻ mở cửa phòng cho cô ta, liền lập tức buông chân Cố Hề Hề ra, từ dưới đất đứng lên, vui mừng hớn hở rời đi. Mộc Nhược Na thấy Lâm Tiểu Nhã bỏ đi mới tiến đến gần. Vừa tới liền thấy sắc mặt Cố Hề Hề cực kỳ u tối. Các bạn vừa theo dõi tập 18 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.